Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 111 Cúc Hoa, phảng phất một cái lời dẫn, rừng rậm rêu xanh bị lần lượt thắp sáng, một mảnh màu xanh lục ánh huỳnh quang tinh tinh điểm điểm. Ở màu xám sương mù mông lung thoáng hiện, mà tán cây bên trong, đều không ngoại lệ đều treo thi thể, có treo một khối. Có treo vài cụ, Giản Ôn chú ý tới. Lúc này trên thân cây thụ nhọt không thấy. Tựa hồ tới rồi buổi tối. Bị nhốt ở thụ vong hồn có thể tự do xuất hiện. Hơn nữa hoàn nguyên trước khi chết bộ dáng. Đều là treo cổ ở trên cây. Đều là người tự sát sao. Giản Ôn nhớ tới Hoắc Thịnh kia trương thẻ bài. Bọn họ đã từng nghiên cứu quá. Cho rằng kia mặt trên tranh vẽ có khả năng họa chính là nổi danh tự sát rừng rậm. Thanh Mộc Nguyên rừng rậm mơ siêu hiện tại lại xem này phúc cảnh tượng. Tựa hồ suy đoán trở thành sự thật, đây là một mảnh người tự sát thánh địa. Sau khi chết người tự sát cũng bị vây ở trên cây. Muốn tìm kiếm thế thân chết thay, chính mình rời đi cây cối sống lại. Giản Ôn từ đại thụ chi gian hành tẩu khi... Gặp được không ít quỷ thắt cổ đều muốn bắt trụ hắn. Giản Ôn ai đến cũng không cự tuyệt. Phi thường nhiệt tình vì đại gia, sắt tơ hồng. Tới, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Các ngươi một thân cây thượng vừa lúc thấu một đôi. Cái gì ba người cũng không quan hệ lạp. Không phải nói hình tam giác mới là nhất ổn định hình dạng sao. Tam giác quan hệ cũng là nhất ổn định quan hệ a. Nhìn một cái, hai người đầu lưỡi lớn lên không sai biệt lắm, liền rêu xanh đều lớn lên một cái nhan sắc. Đây là cái gì? Đây là phu thê tương a. Liền hai người, giới tính không là vấn đề. Ta cũng là có bạn trai người. Hoa hai người thật là không đánh không quen nhau a. Liền đầu lưỡi đều có thể đâm xe. Xứng một đôi xứng một đôi. Cái gì? Trước khi chết vừa ly hôn. Ly hôn còn chết ở mặt đối mặt. Bất chính thuyết minh duyên phận chưa xong. Quỷ thắt cổ nhóm, hảo một cái đại hình quỷ thắt cổ hôn giới hiện trường. Giản Ôn khách mời một phen Nguyệt lão, trói tơ hồng trói vui vẻ vô cùng. Tới rồi sau lại, Giản Ôn mệt mỏi, đơn giản tới cái ôm đồ mơ siêu, ngượng ngùng. Tinh lực không đủ, vậy đại gia cùng nhau chắp phá một chút. Cho các ngươi biên cái thằng kết chắp phá thành một đại gia tộc đến nỗi đại gia tộc ai đương. Tộc trưởng, quỷ thắt cổ nhóm chính mình quyết định đi. Giản Ôn xoa xoa chính mình tê dại đôi tay. Cảm giác sâu sắc chính mình là cái đại sứ hòa bình. Thành công dùng tình yêu lực lượng cảm hóa này đàn quỷ thắt cổ nhóm mơ siêu xem. Hiện tại mọi người đều một đôi đối giao lưu cảm tình đi. Không còn có quỷ tới đuổi giết hắn. Nhiều hòa bình, nhiều thân thiện, phía sau. Đại thụ chi gian ngang dọc đan xen từng cây trải rộng rêu xanh cây mây đầu lưỡi. Đều không ngoại lệ chính là cùng mặt khác một cây hoặc là mấy cây thắt. Làm cho đồng thời treo ở không trung. Thoạt nhìn giống như là có điêu luyện sắc sảo lực lượng ở trong rừng rậm dệt một chương võng. Vẫn là một chương có sinh mệnh. Thường thường mấp máy run rẩy vài cái võng. Giản Ôn nhìn chính mình kiệt tác. Tự luyến nói. Tay nghề của ta thật không sai. Này cảnh quan thật là đẹp mắt ở màu xanh lục ánh huỳnh quang chiếu rọi xuống. Giản Ôn lại lần nữa thấy được một đoàn đoàn tuyết trắng. Bị làm thành tiểu tuyết cầu. Ném ở rễ cây vị trí. Đây là ngón cái người tuyết cho hắn lưu lại ký hiệu. Giản Ôn yên tâm rất nhiều. Quay đầu lại nhìn nhìn Hoắc Thịnh biến mất phương hướng. Hắn tin tưởng, Hoắc Thịnh sẽ không dễ dàng như vậy thất thủ. Đơn giản theo ngón cái người tuyết lưu lại ký hiệu đi phía trước đi. Nhìn xem tự nhiên rốt cuộc là đi nơi nào. Lại là đang làm cái quỷ gì. Bọn họ hai người ở trong rừng rậm đêm thủ đô lâm thời gặp các loại quỷ dị sự tình. Tự nhiên một người vì cái gì không có gặp được nguy hiểm. Căn cứ ngón cái người tuyết lưu lại ký hiệu phỏng đoán đối phương biến mất tốc độ. Tổng cảm giác tự nhiên là một đường thông suốt rời đi. Có rêu xanh chiếu sáng, Giản Ôn không có mở ra đèn pin, tiếp tục hướng phía trước đi, đi đến tuyết cầu biến mất cuối cùng một thân cây khi. Giản Ôn thấy được phía trước đất trống thượng, có tam gian phòng nhỏ, không phải bọn họ chính mình nơi dừng chân. Không biết là có Diệp Vũ Phi tiểu đội nơi dừng chân. Vẫn là kia tóc đỏ nữ nhân Quan Linh tiểu đội nơi dừng chân. Giản Ôn dùng tầm mắt tìm kiếm ngón cái người tuyết lưu lại tuyết trắng ký hiệu. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc vào nào gian phòng, nhưng mà cái gì đều nhìn không ra tới. Ngược lại nhìn nhìn, cảm thấy này tam gian phòng càng xem càng quỷ dị. Màu trắng cục đá phòng ở chung quanh cây cối màu xanh lục ánh huỳnh quang hạ. Phản xạ ra nhàn nhạt lãnh màu trắng quang mang, chỉ có kia nói trầm trọng vật liệu đá đại môn là đen xì. Phảng phất hút quang giống nhau, trở thành sở hữu nguồn sáng hắc động. Nga không, còn có trước cửa dày nặng thạch chất bậc thang, kia bậc thang chỉ có nhất giai, hắc rất có ánh sáng, xem màu sắc cùng vật liệu đá đại môn tựa hồ là cùng sản vật. Giản Ôn híp mắt, cảm thấy cái này cùng chính mình trụ cục đá phòng ở giống nhau như đúc cục đá phòng ở có chút mạc. Danh quen mát, màu trắng vật liệu đá phòng ở, màu đen môn cùng bậc thang, này như thế nào càng xem càng giống âm trạch. Khi phải chú ý điểm âm trạch, sẽ làm màu trắng thạch chất môn lâu. Sau đó môn trong lâu được khảm màu đen mộ bia. Này cục đá phòng ở còn không phải là môn lâu. Đại môn còn không phải là mộ bia. Bậc thang còn không phải là mộ bia cái bệ sao. Giản Ôn trong lòng một đám dương đà chạy như điên mà qua. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình ở vài thiên cục đá phòng ở thế nhưng là âm trạch. Liền mộ bia đều an bài hảo âm trạch, lại xem ở vào thạch ốc cùng nhà gỗ trung gian nhà tranh. Giản Ôn có một cổ hàn ý ở ngũ tạng lục phủ khuếch tán mở ra. Máu phẳng phất đều phải bị đóng băng ở. Hắn rõ ràng nhìn đến, nhà tranh nóc nhà không phải cỏ tranh, mà là màu đen đầu tóc. Nữ nhân thật dài tóc đen, ở trong gió đêm theo gió tung bay. Phiêu đãng chung còn có một hai lũ tóc chiều hắn ở hạ phong hướng vị trí phiêu lại đây. Giản Ôn không dám đụng vào, chuyển tới một thân cây sau, nhìn đến sợi tóc treo ở nhánh cây thượng, ướt rầm rề dính ở nhánh cây thượng, đi xuống chảy thủy, làm ướt nhánh cây. Giản Ôn hít hít cái mũi, này lũ sợi tóc còn mang theo một cổ nồng đậm mùi tanh. Rừng rậm vẫn luôn không có tìm được con sông cùng nguồn nước. Này trên tóc thủy là từ đâu tới? Thủy quỷ, Giản Ôn khứu giác có thể xác định, này lũ sợi tóc thượng có bùn đất thổ mùi tanh, nước sông thủy mùi tanh, còn có cá sông mùi cá, duy độc không có mùi máu tươi, có thể xác định nhỏ giọt chính là thủy không phải máu. So sánh dưới, phía trước bị bọn họ hoài nghi nguy hiểm nhất nhà gỗ ngược lại bình thường nhất. Bình tĩnh cùng ban ngày khi nhà gỗ không có gì bất đồng. Chẳng lẽ thật là nhà gỗ mới là chính xác lựa chọn? Giản Ôn nghĩ nghĩ, đi hướng cục đá phòng ở. Nếu muốn tìm người, hắn tự nhiên muốn từng cái tìm kiếm. Cục đá phòng ở kết cấu hắn quen thuộc nhất, cũng nhất có nắm chắc. Thật cẩn thận mà đi đến cục đá phòng ở trước mặt khi. Hắn phát hiện cục đá phòng ở cửa phòng quả nhiên là một khối màu đen mộ bia. Mặt trên khắc lại 6 cái chữ to, Phụ Hùng Trấn Chi Mộ. Góc phải bên dưới có 5 cái chữ nhỏ, Hiếu Tử Hùng Á Thiên. Mộ bia thượng lạc mãn cho bụi, phảng phất thật lâu không có người đã tới. Giản Ôn trong lòng đột nhiên có cái suy đoán, có lẽ này tam đống phòng ở, không phải bọn họ nơi dừng chân, không phải Diệp Vũ Phi, cũng không phải Quan Linh, đây mới là nhất nguyên thủy tam đống phòng ở. Bọn họ nơi dừng chân tam đống đều này đây cái này vì khuôn mẫu phiên bản ra tới. Giản Ôn thử đẩy đẩy mộ bia, quả nhiên là một cánh cửa. Đẩy ra lúc sau, bên trong cách cục cùng Giản Ôn trụ kia thạch ốc giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng, là nồng đậm sặc mũi mùi máu tươi. Trong nhà không có rêu xanh ánh huỳnh quang chiếu sáng. Giản Ôn mở ra đèn pin. Quả nhiên, trên vách tường, trên mặt đất, nơi nơi đều là vết máu. Hắn không có tùy tiện đi vào đi, liền đứng ở cửa nhìn. Tả hữu hai gian phòng ngủ cửa phòng cấm đoán, trung gian một gian nhà chính. Nhà chính thượng treo một chương hắc bạch di ảnh. Đối diện Giản Ôn. Giản Ôn nhíu nhíu mày. Nhà chính giống cái giết người hiện trường. Trên vách tường nơi nơi đều là máu tươi. liền di ảnh phần đầu cũng nhiễm vết máu. Phảng phất có người ở chỗ này hành hung, mà di ảnh trước còn có cái lớn bằng bàn tay Lư Hương. Lư Hương điểm ba nén hương ở chậm rãi thiêu đốt, ba nén hương đều đoán mới từ đỉnh đầu bắt đầu thiêu đốt. Phảng phất điểm hương người cũng không có rời đi bao lâu. Hương sương mù lượn lờ, Giản Ôn dùng đèn pin nguồn sáng chiếu vào di ảnh trên mặt. Yên lặng niệm một tiếng quấy dày. Hắn muốn nhìn một chút người chết trông như thế nào. Nhớ kỹ có trợ giúp tìm kiếm manh mối. Nhưng mà liền tại đây trong nháy mắt, hắn phát hiện người chết mang cười khuôn mặt mặt mày không ngừng mà biến hóa. Biến hóa, đột nhiên biến thành hắn vô cùng quen thuộc bộ dáng. Hoắc Thịnh, này hắc bạch di ảnh biến thành Hoắc Thịnh mặt. Giản Ôn đột nhiên cả kinh, nhớ tới đột nhiên mất tích Hoắc Thịnh. Nhịp tim thất thường một cái chớp mắt, liền tại đây tâm tư buông lỏng trong nháy mắt, hắn trước sau căng thẳng phần lưng lơi lỏng, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đẩy mạnh lực lượng. Đem hắn hung hăng hướng trong nhà đầy, sau đó thạch ốc mộ bia môn ầm ầm một tiếng đóng lại. Không bao lâu, Hoắc Thịnh cũng đi tới cái này không người nơi dừng chân. Tam gian quỷ dị phòng ở Hoắc Thịnh trong mắt nhìn không sót gì. Cho dù nhà gỗ thoạt nhìn bình thường nhất, Hoắc Thịnh vẫn như cũ kiên định mà chiều thạch ốc trước hết đi qua đi. Đã biết nguy hiểm không tính nguy hiểm, không biết nguy hiểm mới càng vì đáng sợ. Người trước là thoạt nhìn như âm trạch giống nhau dọa người thạch ốc. Người sau là thoạt nhìn bình thường nhất nhà gỗ. Đáng tiếc chính là, lúc này mộ bia môn cùng với vô pháp đẩy ra, Hoắc Thịnh mấy phen sử lực đều không thể mở ra. Tựa hồ là bởi vì không mồ có chủ, đối những người khác có bài xích chi ý. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, đi hướng nhà tranh môn đồng dạng biến thành màu đen thạch chất mộ bia. Mộ bia thượng chữ to là ái thê tề hiểu hiểu chi mộ. Chữ nhỏ là cùng cái tên, Hùng Á Thiên. Hoắc Thịnh theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên cạnh nhà gỗ. Bên này hai gian nhà ở đều cùng Hùng Á Thiên có quan hệ. Bên kia nhà gỗ có thể hay không chính là Hùng Á Thiên bản nhân, hoặc là một cái khác cùng Hùng Á Thiên có quan hệ người. Hắn tay đặt ở mộ bia thượng, nhẹ nhàng sau này đẩy, môn bị dễ dàng đẩy ra, trong nhà kết cấu cùng đầu chọc lang hiểu nhà tranh đại khái tương đồng. Chi tiết thượng lại càng vì âm trầm mơ siêu ập vào trước mặt thủy mùi tanh. Nùng liệt phảng phất chính mình bị ngâm mình ở đáy nước. Hoắc Thịnh trong nháy mắt liền nghĩ tới ở Du Gia thôn ban đêm hành tẩu khi cảnh tượng. Du Gia thôn ban đêm, một khi ra ra môn, liền phảng phất tiến vào đáy sông, không khí biến thành nước sông, đi ở đường cái thượng sẽ có một loại phiêu phù ở đáy nước hành tẩu ảo giác. Thậm chí còn sẽ có mắt lỗ tai nước vào khi chua xót phản ứng. Hiện tại hương vị cùng cảm giác liền cùng khi đó cơ hồ giống nhau như đúc. Hoắc Thịnh vươn tay, ở trong không khí thử một chút, lạnh lẽo, ôn nhu, lực đạo bị vô hình nước gợn tá rớt, quả nhiên nếu lại đáy nước, hai bên cửa phòng mấp máy, chính giữa nhà chính đồng dạng có một chương hắc bạch di ảnh đối diện Hoắc Thịnh. Di ảnh trước có bàn tay đại Lư Hương có ba nén hương vừa mới bắt đầu thiêu đốt. Hương sương mù lượn lờ. Hắc bạch di ảnh thượng tươi cười thân thiết thanh xuân thiếu nữ đột nhiên thay đổi bộ dáng. Bánh quay trèo biện biến thành sóng vai tóc quan, mặt mày ngũ quan một chút trở nên ngạnh lãng nam tính hóa. Cuối cùng biến thành Giản Ôn gương mặt kia. Đối này, Hoắc Thịnh biểu tình bình tĩnh không hề gợn sóng, thậm chí có điểm tiếc nuối bánh quay trèo biện như thế nào cùng nhau tiêu đi xuống. Giả thần giả quỷ, Hoắc Thịnh chủ động đi vào trong nhà. Mắt lạnh đánh giá kia trương Giản Ôn bộ dáng di ảnh. Khinh thường nói, Giản Ôn nếu đã chết, như thế nào sẽ muốn tay nghề như vậy vụng về Lư Hương cùng hương. Hắn như vậy tao bao, muốn cũng là muốn hoa tươi, hương phảng phất nghe được hắn nói chuyện. Hỏa tinh lóe lóe, sương khói ở không trung quỷ dị dừng một chút, Hoắc Thịnh sờ sờ cằm, nhớ tới Giản Ôn ngày thường một lời cười. Lúc này còn có tâm tình cười đầy mặt ái muội, ân, đưa khúc hoa hào, chính thích hợp hắn, tác giả có lời muốn nói. Hoắc Thịnh, muốn nhìn Giản Ôn chát bánh quay trèo biện. muốn nhìn Giản Ôn chát xong đuôi ngựa, muốn nhìn, Giản Ôn, ta liền tương đối trắng ra, ta chỉ nghĩ xem Hoắc Thịnh khi tắm nhặt xà phòng tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mạc Tà 25 bình, Phạn Đảo 9 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.